Cửu vực kiếm đế, chương 644, đánh tiểu tới lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, băng ly trưởng lão cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên lại là hung ác như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này Tư Không Cảnh thắng trước mặt lại là tướng Tư Không Hoàng kiếm đều cho cướp đi, còn để Tư Không Hoàng trực tiếp té quỵ dưới đất. Loại này nhục nhã, bây giờ ném cũng không chỉ là Tư Không Hoàng một người thể diện, mà là trực tiếp nhục nhã là toàn bộ Tư Không ra mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gặp được loại này nhục nhã Tư Không gia nếu có thể nhẫn, bọn họ cũng không xứng trở thành vũ đạo gia tộc. Không được, hôm nay sự tình không có khả năng liền dễ dàng như vậy hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Cảnh thắng bá đạo vô cùng, như cùng một con gào thét sư tử, điên cuồng hống nói. Tiểu tử này, nhất định phải giao cho chúng ta Tư Không gia xử lý. Không cho cái bàn giao, chuyện hôm nay mơ tưởng kết thúc yên lành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn giao cho cái gì bàn giao, cái phế vật này cùng ta ước chiến, bị ta đánh bại, chiếm hắn kiếm, cũng bất quá là miễn cho hắn lại đi trêu chọc thị phi, miễn cho tại chọc tới không nên dây vào người ta lưu lại một cái mạng, đã coi như là đối với các ngươi Tư Không gia đại ân đại đức, còn muốn Sở Mỗ cho cái gì bàn giao. Sở Phong Miên ngạo nghễ ở giữa mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lão gia hỏa cậy già lên mặt, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Tư Không gia tại dám đến trêu chọc ta, từ đó về sau Tư Không gia vậy liền không cần phải tồn tại. Lại không lăn, ta để ngươi cùng một chỗ quỳ ở chỗ này, cùng phế vật này làm bạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng vọng, Tư Không Cảnh thắng nghe được Sở Phong Miên lời nói, đã là hoàn toàn không cách nào đã chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp hắn một tiếng linh lực hoàn toàn bạo khởi, sinh từ cảnh đỉnh phong thực lực, đã là toàn bộ dương hiện đi ra, vô tận kiếm ý quay chung quanh tại Tư Không Cảnh thắng bên người. Tiểu tử, ngươi vừa mới dập đầu nhận lầm, lão phu còn có thể nể tình ngươi là một tên tiểu bối phân thượng, không so đo với ngươi, chẳng qua hiện nay đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy hôm nay chính là ngươi tự kỳ, liền xem như Bắc Mang học viện người, hôm nay cũng không giữ được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Cảnh thắng lớn tiếng gầm hét lên. Có đúng không, lão thất phu ta nhìn ngươi là thọ nguyên tới gần, muốn mình muốn chết, bất quá lấy ngươi tư chất cả một đời đều không có hy vọng khả năng bước vào sinh tử đài cấp, hiện tại chết sớm 2 năm, vậy không có việc gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem Tư Không Cảnh thắng, không chút khách khí nói ra. Một cái lão thất phu, đều không có siêu thoát sinh tử, cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, băng ly trưởng lão quả thực là đầu một bộ. Lời này thật sự là quá cuồng vọng, đặc biệt là Tư Không Cảnh thắng bây giờ thật là thọ nguyên tới gần, ai cũng không dám ở trước mặt hắn, sách chuyện này. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong Miên lời nói, quả thực là xúc phạm Tư Không Cảnh thắng rủi ro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên, còn không mau mau xin lỗi, Tư Không huynh dù sao cũng là một cái tiền bối, ngươi nếu là xin lỗi, chuyện này còn có thể hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng ly trưởng lão vội vàng hô, Tư Không Cảnh thắng đối nàng có ân, liền xem như bây giờ cái này Tư Không Cảnh thắng hùng hổ dọa người, nàng bây giờ cũng không tốt giúp Sở Phong Miên, tới đối phó cái này Tư Không Cảnh thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng ly trưởng lão không cần để ý, bất quá là một cái lão thất phu thôi, ta cái này tiễn hắn, cùng cái kia Tư Không Hoàng, đi trên mặt đất quỳ. Sở Phong Miên trong miệng hời hợt mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương, dạng này một cái không nên thân lão thất phu ta còn không có để ở trong mắt. Đáng giận, tiểu xúc sinh, để mạng lại, hôm nay ta muốn lấy ngươi máu, tới rửa sạch chúng ta Tư Không gia sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Cảnh thắng giận quát một tiếng, đột nhiên bạo khởi, trong tay ngưng lực thành kiếm, trực tiếp liền là hướng về phía Sở Phong Miên chạm lại đây. Sở Phong Miên mở miệng một tiếng lão thất phu, lệnh Tư Không Cảnh thắng như thế nào có thể nhịn thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Cảnh thắng dạng này nhân vật, mặc kệ là đặt ở chỗ đó, đều là được người kính ngưỡng cường giả, lúc nào bị một cái thần lực cảnh tiểu tử, như thế xem thường. Coi là đạt được mấy phần kỳ ngộ, ngươi liền muốn cùng lão phu chống lại. Trò cười, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Cảnh thắng một kiếm chém ra, tựa hồ là thiên địa đều muốn hơi biến sắc, chính phiến thiên địa đều muốn bị cắt ra. Một kiếm ra thiên địa nứt, anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Không kiếm pháp, đây là Tư Không gia Liệt Không kiếm pháp, Đó là đủ để so sánh thiên cấp võ kỹ kiếm thuật Tư Không Gia tuyệt kỹ. Băng Ly trưởng lão rung động đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Liệt Không kiếm pháp liền xem như nàng, bây giờ tấn thăng toái mệnh chi cảnh, muốn ngăn cản bắt đầu, đều là phiền phức vô cùng. Tại nàng không có tấn thăng trước đó, một kiếm này, Băng Ly trưởng lão thậm chí đều không có tự tin có thể ngăn cản được. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng vi sinh từ cảnh đỉnh phong, đều không thể chống đỡ được một kiếm, bây giờ Sở Phong Miên chỉ là một tôn thần lực cảnh võ giả, lại như thế nào ngăn cản. Tiểu tử chết đi, anh nợ em một câu yêu thương, Liệt Không một kiếm từ trên trời giáng xuống, chớp mắt hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi, muốn đem Sở Phong Miên thân thể cho trực tiếp chặt đứt. Cái này đủ để liền cả thiên không đều xé rách một kiếm, hướng về Sở Phong Miên chém giết tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, đó là Tư Không cảnh thắng nén giận xuất thủ, uy lực không có chút nào lưu thủ, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Liền kiếm thuật này, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta phách lối. Được rồi, ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, tay hắn cầm cái kia Tư Không Đại La kiếm, đột nhiên một kiếm rơi xuống. Một kiếm này rơi xuống, trên không trung, lập tức là biến thành vô số kiếm khí, hợp thành một chương to lớn vô cùng lưới lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái lưới lớn, đột nhiên bao phủ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Liệt Thiên Nhất kiếm, bị cái này một chương kiếm khí lưới lớn, trực tiếp cho bao quanh vây khốn bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền ngươi cái này cấp thấp kiếm thuật cũng muốn ngăn lại cái này Liệt Thiên Nhất kiếm. Phá cho ta, chấm, Tư Không cảnh thắng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, lạnh hừ một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Liệt Thiên Nhất kiếm lực lượng đột nhiên càng sâu, từ kiếm khí này lưới lớn bên trong, dãy giụa cơ hồ là tùy thời đều muốn thoát khốn mà ra. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, Liệt Thiên Nhất kiếm cùng kiếm khí này lưới lớn, đột nhiên đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này va chạm, lệnh ngọn núi này, đều là đang rung động. Băng Ly trưởng lão vung tay lên, vận dụng vô thượng thần lực mới khiến cho ngọn núi này, dần dần bình ổn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đánh vỡ ta kiếm thuật, si tâm vọng tưởng, loại này không quan trọng kiếm thuật cũng xứng trở thành kiếm tu. Tuổi đã cao mới bất quá loại kiếm thuật này, ngươi thời gian, đều sống đến chó trên người đi. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần thật sâu khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có thực lực còn dám tới phách lối. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên tâm thần đột nhiên khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm khí này lưới lớn, tại Sở Phong Miên tâm thần phía dưới, bị triệt để kích phát ra đến, trong đó từng đạo kiếm khí, đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Răng rác, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Liệt Thiên Nhất kiếm, bị đoàn đoàn bao vây, đột nhiên, trong đó phía trên, xuất hiện vô số vết sách. Mà sau đó một khắc cái này Liệt Thiên Nhất kiếm, chính là đột nhiên, bất mãn vô số vết sách gần như vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Tư Không cảnh thắng thực lực, nếu là bước lên sinh tử đài giai, đạt tới toái mệnh chi cảnh, Sở Phong Miên đối phó, ngược lại là có chút khó giải quyết. Nhưng là một cái sinh tử cảnh đỉnh phong kiếm tu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trên kiếm đạo còn không có bất kỳ người nào có thể siêu việt Sở Phong Miên. Cái này Tư Không cảnh thắng cùng Sở Phong Miên so đấu kiếm đạo, liền xem như hắn kiếm đạo lĩnh ngộ tại cao thâm gấp trăm lần, đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.